Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1092, Người Không Có Lầm Chữ, Huyền Băng Đảo, Thông Hiểu Các. Thông Hiểu Các là một cái tại Huyền Băng Đại Lục tương đối đặc thù tông môn. Nó tổng bộ ở vào Huyền Băng Đảo Đông Vực, nhưng nó phân bộ lại là trải rộng toàn bộ Huyền Băng Đại Lục. Liền xem như ngoại băng vực các đại đế quốc thành trì, cũng khắp nơi có thể thấy được Thông Hiểu Các thân ảnh. Ngày đó ở trên chú thần hội, Thông Hiểu Các đại trưởng lão Ngô Bách Tùng, còn đã từng rèn đúc ra một kiện dẫn tới năm đạo huyền kim lôi thượng phẩm thần khí. Làm cho không ít người rất có ấn tượng, Thông Hiểu Các am hiểu nhất chính là công tác tình báo. Cùng đại lục các đại thế lực đều tư giao rất tốt. Cho dù là đã từng tam đại thần điện, cũng sẽ không dễ dàng đắc tội tình báo này tông môn. Thậm chí sẽ tiêu phí một chút đền bù, từ Thông Hiểu Các mua sắm chính mình cảm thấy hứng thú tình báo. Ngày hôm nay Thông Hiểu Các, bầu không khí lại là hơi khác thường, tựa hồ là lộ ra quá an tĩnh rồi, không ít trong các chấp sự đều là bận rộn, lẫn nhau ở giữa nhưng lại không dám nhiều lời, thoạt nhìn như là tại cố kỵ cái gì. Keng, keng, keng, một đoạn thời khác, an tĩnh Thông Hiểu Các bên trong, rõ ràng là vang lên mấy đạo rõ ràng tiếng chuông. Chợt liền có một ít nhân ảnh từ riêng phần mình ở điện bên trong tuôn ra. Hướng phía nơi nào đó lướt gấp mà đi. Sau một lát, Thông Hiểu Các tổng bộ trọng yếu nhất một tòa bên trong đại điện. Chính là hoặc ngồi hoặc đứng nhiều một chút lờ mờ bóng người. Trong đó đại trưởng lão Ngô Bách Tùng thình lình xuất hiện. Các chủ đại nhân đến. Làm nào đó một đạo uy nghiêm thân ảnh xuất hiện tại trong tòa đại điện này về sau. Đám người đều là thân hình run lên, hướng phía đạo thân ảnh kia khom mình hành lễ, bởi vì đó chính là Thông Hiểu Các đương đại các chủ. Vạn Thông Tử, nói đến Vạn Thông Tử cái tên này có chút cổ quái. Có lẽ là hắn tự chủ đổi, nhưng cái tên này tại toàn bộ Huyền Băng Đại Lục lại là đại danh đỉnh đỉnh. Có thể nói là không ai không biết không người không hay. Vạn Thông Tử nghiễm nhiên một bộ cao nhân tu đạo. Để cho người ta nhìn một cái liền sẽ không tự chủ được sinh ra một tia hảo cảm. Chỉ bất quá hôm nay hắn, sắc mặt lại là có chút ngưng trọng, rất nhiều Thông Hiểu Các trưởng lão bọn họ, đều là rất ít nhìn thấy hắn cái bộ dáng này. Hôm nay đem mọi người triệu tập ở đây, thực là phát sinh một kiện đại sự. Tiếp đó, ta Thông Hiểu Các chỉ sợ là có bận rộn, Vạn Thông Tử cũng không có dây dưa dài dòng. Nó lời dạo đầu sau đó, liền đem tầm mắt chuyển đến đại trưởng lão trên thân của Ngô Bách Tùng. Lại nói, đại trưởng lão, sẽ tại thân luyện thành phát sinh món kia đại sự, nói cho chư vị trưởng lão đi. Nghe được các chủ đại nhân nói như vậy, Ngô Bách Tùng còn chưa mở lời. Rất nhiều Thông Hiểu Các trưởng lão bọn họ sắc mặt đã là cùng nhau nhất biến. Trong đó mấy người tựa hồ như có điều suy nghĩ. Bởi vì những này Thông Hiểu Các trưởng lão đều là làm công tác tình báo. Ngày đó tam đại thế lực chi chủ cùng nhau xuất hiện tại thần luyện thành. Bọn hắn lại làm sao có thể không biết đâu. Cho nên tất cả đều có chỗ suy đoán. Những này Thông Hiểu Các trưởng lão bọn họ tinh thông tình báo. Tự nhiên là có thể đoán ra tam đại thế lực chi chủ tế tụ thần luyện thành. Đến cùng là cần làm chuyện gì? Chỉ sợ sẽ là vì cái kia Diệp gia dư nghiệt, đoạt được chú thần hội quán quân Diệp Băng A, bởi vì Diệp Băng có chú khí thần điện bảo vệ, chỉ bằng vào tất huyền cùng đặng cửu công cái kia là không thể nào cầm nó như thế nào. Nhưng nếu là hai đại thần điện lại thêm một cái vạn bảo thương hội, tình huống nhưng là khác rồi, tạm thời không nói chú khí thần điện có dám hay không đồng thời đắc tội tam đại thế lực. Liền xem như có cái kia quyết đoán. Chỉ sợ cũng chưa hẳn bảo vệ được bên dưới Diệp Băng. Như vậy xem ra lời nói, cái kia Diệp Băng khẳng định là lành ít dữ nhiều. Bởi vậy tại những trưởng lão này trong lòng, đã sớm có một cái suy đoán. Đó chính là từ thần luyện thành tin tức truyền đến, tuyệt đối là cái kia Diệp gia thiếu niên bị đánh giết chuyện này. Chỗ khác biệt, chính là chú khí thần điện có hay không bị tam đại thế lực liên thủ tiêu diệt. Chú khí thần điện tổ địa một trận chiến, Diệp Băng đại sát tứ phương, lôi thần điện từ điện chủ Đoàn Lăng Tiêu trở xuống. Tất cả thần hoàng trưởng lão không một may mắn thoát khỏi. Băng thần điện cũng chỉ còn lại một cái trọng thương Dạ Cửu Hàn bị Đặng Cửu Công cứu đi. Hai đại thần điện, có thể nói là toàn quân bị diệt. Ngô Bách Tùng nhàn nhạt lườm những cái kia đã tính trước các trưởng lão một chút. Trong đôi mắt xẹt qua một tia trêu tức, lời vừa nói ra, toàn bộ thông hiểu các trong đại điện, đột nhiên lâm vào an tĩnh tuyệt đối. Đại trưởng lão, ngươi không có lầm chứ? Thật là, Diệp Băng thắng, thông hiểu các nhị trưởng lão mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Sau một lát câu này cha hỏi, cũng coi là hỏi tất cả trưởng lão tiếng lòng, dù sao tại tình báo của bọn hắn bên trong, chú thần hội sau đó Diệp Băng, bất quá mới vừa vặn đột phá đến bát phẩm tiên đế thôi. Tu vi như vậy, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong cố nhiên xem như một kỳ tuyệt trần không người có thể so sánh. Thế nhưng là cùng bọn hắn những này thần hoàng cường giả so ra, coi như là tiểu vu gặp đại vu rồi. Thậm chí liền cái này cũng không bằng, Diệp Băng thu hoạch được chú thần hội quán quân. Trong khoảng thời gian này đến nay, thông hiểu các đều là tại vây quanh chuyện này làm lấy các phương diện công tác tình báo. Thậm chí còn phái người ra ngoài nghe ngóng Diệp gia còn sót lại tộc nhân nơi ở. Thế nhưng là món này chấn kinh sự tình còn chưa kết thúc. Từ thần luyện thành vậy mà liền lại truyền tới càng thêm kinh bạo người nhãn cầu đại sự. Cho dù là những ngày quanh năm làm công tác tình báo thông hiểu các trưởng lão bọn họ, cũng cảm thấy đầu óc của mình có chút không đủ dùng rồi. Hai đại thần điện xưng bá huyền băng đảo đã mấy ngàn năm. Nhất là băng thần điện, từ vạn năm trước bắt đầu chính là huyền băng đại lục chúa tể. Không người dám tùy tiện trêu chọc, mỗi một đời điện chủ, thậm chí đều được xưng là đại lục đệ nhất cường giả. Trước đó khi lấy được tin tức kia sau đó, tất cả mọi người cho rằng là Diệp gia lành ít dữ nhiều. Không nghĩ tới kết quả sau cùng vậy mà lại là như thế này. Một cái nho nhỏ thiếu niên, trực tiếp lật ngược hai đại thần điện, cái này thậm chí còn bao quát một cái vạn bảo thương hội. Mặc dù Ngô Bách Tùng trong giọng nói, đồng thời không có nói tới vạn bảo thương hội, nhưng hai đại thần điện đều bại. Chỉ là một cái vạn bảo thương hội, lại có thể lật lên cái gì bọt nước đâu. Trải qua trận này, tình thế của đại lục có lẽ đều sẽ phát sinh cải biến. Ta biết các ngươi trước đó có phái người ra ngoài tìm kiếm Diệp gia tộc nhân tung tích. Truyền mệnh lệnh của ta, đem tất cả mọi người triệu hồi đến, cho dù có người tra được, cũng tuyệt không thể lộ ra một tia nửa hào, nếu không các quy xử trí. Đối với các đại trưởng lão tâm tư, tông chủ vạn thông tử đồng thời không có quá nhiều đi đoán. Thấy hắn sắc mặt nghiêm túc, làm cho không ít trưởng lão đều là trong lòng khẽ run lên. Ám đạo hiện tại mới đưa những người kia triệu hồi, có phải hay không còn kịp, nếu như nói trước kia Diệp gia, tại hai đại thần điện uy áp phía dưới chỉ có thể kéo dài hơi tàn lời nói. Vậy bây giờ Diệp gia, thế nhưng là như mặt trời ban trưa, sắp lấy hai đại thần điện mà thay vào. Tại Diệp gia yếu thế thời điểm, cho dù là tìm kiếm được một chút Diệp gia tộc nhân tung tích, đối thông hiểu các cũng không có cái gì ảnh hưởng. Nhưng bây giờ bất đồng a, một khi bị Diệp Băng biết bọn hắn thông hiểu các làm việc, nói không chừng liền sẽ trong nháy mắt giận chó đánh mèo. Liền hai đại thần điện đều có thể một mình một tay nhẹ nhõm tiêu diệt Diệp Băng. Nếu là thật sự đối thông hiểu các lên bất mãn chi tâm, cái kia chỉ sợ sẽ là thông hiểu các mấy ngàn năm truyền thừa ngày hủy diệt. Các chủ đại nhân, ta chỗ này còn có một cái từ ngoại băng vực truyền về tình báo. Có lẽ có thể làm sâu sắc một cái chúng ta cùng Diệp Băng tộc trưởng quan hệ. Hết chương.